Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, kinh người quyết định. Khanh khách, hù chết tỷ tỷ. Cách đó không xa, Tô Tô khẽ che chính mình môi đỏ, cười nói, nàng bắt đầu còn tưởng rằng Bạch Vũ là thật bị mị hoặc nữa nha. Hiện tại mới phát hiện, Bạch Vũ đây rõ ràng cũng là giả vờ. Bạch Vũ muốn tương kế tựu kế, lấy cái giá thấp nhất, đem đối phương cấp đánh chết. Bây giờ nghĩ lại, cái này mà Cửu Cửu quả thực cũng là cùng Bạch Vũ cùng một bọn. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ thắng một trận, như vậy người khác là không thể lại ra tay với hắn. Chỉ cần hắn không chủ động nghênh chiến, cái kia vấn đề cũng không lớn. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Bạch Vũ muốn thả vứt bỏ phía dưới trận đấu, tiếp tục dưỡng thương thời điểm, Bạch Vũ ánh mắt sắc bén, lại là hướng về Long Hy nhìn sang. Hiện tại Thánh Sơn phía trên người, cũng chỉ có Long Hy mà đã xong. Còn lại 5 vị Thánh Sơn người, toàn bộ chết trận, không thể không nói. Năm nay Thánh Sơn, mặt thật đúng là ném đi được rồi. Mà hết thảy này căn nguyên, cũng bởi vì Bạch Vũ một người mà thôi. Có thể suy ra, Thánh Nữ trong lòng, phải có bao nhiêu a bầu không khí. Thánh Nữ tự nhiên tức giận. Vừa mới nàng vốn liền cho rằng mà Cửu Cửu đem Bạch Vũ cấp ăn chắc. Nhưng là, kết quả lại là ngoài dự liệu của nàng. Mà bây giờ, lần nữa vượt quá nàng ý tứ chính là, Bạch Vũ cũng không có lựa chọn dưỡng thương. Mà chính là thương chỉ Long Hy. Mở miệng nói, thì thừa ngươi, là mình tự sát, vẫn là do ta động thủ tiễn ngươi lên đường. Bạch Vũ vốn là loại kia người khác coi hắn là bằng hữu. Hắn coi như người khác là bằng hữu người. Nếu như người khác coi hắn là địch nhân, hắn nhất định người khác là địch nhân. Tuy nhiên Thánh Sơn là bên trong tòa thánh thành thế lực lớn nhất, thậm chí có ngày ý phân thân tọa trấn. Nhưng là nếu là địch nhân, cái kia thì không có cái gì tốt lưu tình. Thánh Sơn đã muốn hắn tử, hắn không ngại buổi sáng một chút hướng Thánh Sơn thu một số lợi tức. Mỗi 10 năm một lần thi đấu, trước 3 cơ hồ đều bị Thánh Sơn người cấp bao hết. Nhưng là năm nay, nếu như Thánh Sơn người toàn bộ chiến tử, cái kia không biết có phải hay không là đánh Thánh Sơn mặt đâu. Cho nên, Bạch Vũ rất chờ mong. Liền xem như hắn hiện tại thương tổn không làm gì khác hơn là 8 thành. Hắn thời điểm then chốt cùng lắm thì sử dụng thần linh hệ thống đến khôi phục chính mình. Nếu như vậy, hắn liền có thể lấy toàn thịnh tư thái xuất hiện. Hiện tại thực lực của hắn không phải toàn thịnh, ngược lại có thể cho đối phương điều xem thường. Dạng này hắn có càng lớn thủ thắng nắm chắc. Làm Bạch Vũ câu nói này ra miệng về sau, tất cả mọi người là xôn xao. Bởi vì hắn câu nói này, ngoài dự liệu của mọi người, tiểu tử này, Vũ Cơ khóe môi, nhấc lên một vệt ý cười đến. Nàng không nghĩ tới, Bạch Vũ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn hung ác. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Tô Tô khóe môi, đồng dạng nhấc lên một vệt ý cười tới. Bất quá, Nam Cung Tiên ông lại là khổ khuôn mặt. Theo lý thuyết, nếu như Bạch Vũ có thể lấy được tốt như vậy thứ tự, đó là hắn Nam Cung thế gia vinh hạnh. Hắn Nam Cung thế gia đi qua 10 năm này phân phối tư nguyên phát triển, khẳng định có thể một lần hành động trở thành 6 đại gia tộc đứng đầu. Đây là hắn vẫn luôn nghĩ sự tình, Bạch Vũ giúp hắn thực hiện, nhưng là hắn hiện tại tâm thần bất định đến không dám tiếp nhận sự thật này. Bởi vì tất cả mọi người đã nhìn ra, Bạch Vũ cùng Thánh Sơn thù này là kết, mà bây giờ Bạch Vũ lại là vì bọn họ Nam Cung ra xuất chiến. Nói cách khác, Bạch Vũ làm như thế, có khả năng cũng là bọn họ Nam Cung thế gia chỉ điểm. Nếu thật là nếu như vậy, vậy hắn Nam Cung thế gia chỉ sợ cũng muốn bị Thánh Sơn xóa tên. Tuy nhiên trên mặt nổi, Thánh Nữ sẽ không đối phó Nam Cung thế gia. Nếu như bây giờ Thánh Nữ trực tiếp đối phó Nam Cung thế gia, cái kia chỉ sợ toàn bộ Thánh Thành người đều sẽ nói Thánh Nữ không có dung người chi lượng. Cũng bởi vì Bạch Vũ tại trong trận đấu chém giết Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm, Thánh Nữ là được trả thù sự tình. Cho nên loại chuyện này, Thánh Nữ là tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng là, trên mặt nổi sẽ không làm vụng trộm, thánh nữ chưa hẳn sẽ không đối phó Nam Cung Thế Gia. Toàn bộ thánh thành, cơ hồ đều là thuộc về Thánh Sơn. Nếu như thánh nữ thật muốn đối phó Nam Cung Thế Gia, cái kia Nam Cung Thế Gia chỉ là Thánh Sơn trong mắt một con giun dế. Hắn Nam Cung Thế Gia cũng không có giống Vũ Cơ cao như vậy tuyệt cao thủ tọa trấn. Thánh nữ, vấn đề này không liên quan gì đến ta. Miêu Mộ Tiên không phải ta Nam Cung gia người. Lúc này Nam Cung Tiên ông vẻ mặt đau khổ, hướng lên phía trên thánh nữ mở miệng nói ra. Cái này cùng ngươi Nam Cung Thế Gia xác thực không có quan hệ. Thánh nữ, dường như khiến người ta như gió xuân ấm áp đồng dạng. Không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Nhưng là càng là như thế, Nam Cung Tiên ông, nắm chắc không đến thánh nữ tâm tình biến hóa. Đây mới là càng làm cho hắn khó xử sự tình. Thánh nữ, không biết ta cái kia cháu gái đã hoàn hảo. Nam Cung Tiên ông đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn hiện tại chỉ có đánh tình cảm bài. Hắn phải nhắc nhở thánh nữ, ngoại tôn nữ của mình, Thượng Quan Nhã, thế nhưng là đời sau thánh nữ. Ngươi muốn suy nghĩ tỉ mỉ tốt. Kỳ thật thánh nữ đã sớm suy tư chuyện này. Nàng không có tính toán cùng Nam Cung Thế Gia tính toán. Bởi vì trung gian cũng là có Thượng Quan Nhã tồn tại. Mà lại nàng cũng biết, Bạch Vũ xác thực không thuộc về Nam Cung Thế Gia người. Nhưng là hiện tại Nam Cung Tiên ông loại này mang theo uy hiếp ngữ khí, làm cho sắc mặt của nàng hơi hơi không khá hơn. Nàng là thánh nữ, cơ hồ có thể nói là toàn bộ thánh thành lớn nhất quyền uy người. Dạng này người, khi nào nhận qua người khác uy hiếp? Mà lại, hiện tại thánh nữ, tâm tình cũng không phải trong tưởng tượng tốt như vậy. Vốn là Thánh Sơn Thần Vương tam trọng cảnh tranh tài đệ tử hạch tâm, đều muốn toàn bộ chết mất, tâm tình của nàng làm sao tốt lên được, mà Nam Cung Tiên ông lại nói lời như vậy, cho nên thánh nữ trong nháy mắt thì nhẹ nhàng nhìn Nam Cung Tiên ông liếc một chút, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên có phải hay không các ngươi Nam Cung Thế Gia người, ta tự sẽ cho người tra ra. Nam Cung Tiên ông khuôn mặt, trong nháy mắt thì hắc đến cơ sở, Bạch Vũ đến cùng phải hay không bọn họ Nam Cung Thế Gia người. Kỳ thật cũng là thánh nữ chuyện một câu nói. Nhưng là nếu để cho đến Nam Cung Tiên ông biết, hắn hiện tại là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra chọc giận thánh nữ. Không biết hắn lại muốn làm cảm tưởng gì. Miêu Mộ Tiên, ngươi sẽ vì ngươi càn rỡ trả giá thật lớn. Ngay tại Miêu Mộ Tiên ngũ hành thần thương, hoành chỉ Long Hy thời điểm, Long Hy thì đứng dậy. Chỉ là hiện tại sắc mặt của nàng phía trên cũng không có bất kỳ cái gì tức giận. Ngược lại, trên mặt của nàng còn mang theo một vệt ý cười. Lại phối hợp nàng cái kia có một ít lớn mặt tròn, làm đến nàng xem ra có một tia buồn cười. Long Hy là long tộc người, mà kỳ thể hình cũng là có một ít lại béo. Đây là bởi vì nàng hóa thành thân người về sau, còn chưa thể rất tốt thu liễm tự thân lực lượng nguyên nhân. Hiện tại Thánh Sơn tất cả đệ tử hạch tâm đều đã chết. Chỉ còn nàng một người. Chỉ cần hôm nay nàng có thể giết Bạch Vũ, cái kia thánh nữ tuyệt đối sẽ đại thêm vun trồng nàng. Cho nên nàng nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Mà nàng sau khi nói xong, thì trực tiếp đi ra. Theo nàng đi tới, Bạch Vũ khóe miệng thì hơi hơi co lại. Bởi vì Long Hy đi bộ thời điểm, đạp lên mặt đất. Mặt đất liền sẽ vang lên một tiếng phanh thanh âm tới. Cái kia giống như núi nhỏ thân hình hướng về Bạch Vũ đi tới. Bạch Vũ còn thật có một chút cảm giác áp bách. Mà Long Hy thì đang chậm rãi đi ra mấy bước về sau. Nàng trong nháy mắt cũng là tăng tốc độ. Cước bộ của nàng càng lúc càng nhanh. Cả người của nàng tới sau cùng trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc cái bóng. Sau đó nàng cực tốc hướng về Bạch Vũ va chạm mà đến. Rất đơn giản, lại là rất hữu hiệu nhất kích. Dã man đập vào, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.